Tinh chiến phong bạo, quyển 3, gocchuyenaudio.com, ầm ầm, chúng ta rồi, ta cũng bị chúng rồi. Sợ cái rắn, chúng ta có khiên năng lượng oanh con mẹ nó luôn. Tia laser lại nổ vang lần nữa, đã bất chấp tiền thưởng, lỡ mà banh chè thì thật dọa người, mặt mũi ném ra ngoài không gian. Tập trung hỏa lực bắn ra, chiến thần số 1 đột nhiên cúi người, lấy góc độ 45 độ gần sát mặt đất từ đường cong nhiễu lại gần, quán tính vẫn duy trì theo góc độ này. Đồng thời súng laser trên tay trái bắn từng phát cũng không cố định ở một mục tiêu duy nhất mà là không ngừng bắn tới cả 5 robot. Mà bên này 5 tên vẫn còn đang liên tục oanh kích, lúc này robot chiến thần số 1 liền giống như bóng ma trong tuyết, vừa chạy tới vừa né tia laser chỉ có thể oanh ra một chuỗi bông tuyết kéo dài, làm cho tầm mắt của bọn hắn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Đậu xanh, không thấy thằng kia, không đúng, nó tiếp cận chúng ta rồi. Cảnh báo vang lên, điều này nói lên robot chiến đấu của địch nhân đã tiếp cận rất gần. Mọi người lập tức rút kiếm laser ra, bỗng nhiên một đám bông tuyết nổ tung lên, chiến thần số 1 từ trên trời giáng xuống, mà lúc này 5 robot thám báo đã muốn hoàn toàn chuẩn bị tốt. Xử lý nó, ông vua trời sinh quát lên, sau đó xông lên, tuyết vẫn tung bay, 5 robot thám báo nhìn như chỉ độn trong nháy mắt cuồng bạo lên, bọn họ không phải gà con, kém cỏi nhất cũng là cấp bậc thanh đồng, ông vua trời sinh vị này nhìn ngu xuẩn nhưng robot của hắn cũng phản ứng nhanh nhất, kiếm laser giết qua. Mà lúc này, phanh của chiến thần số 1 đột nhiên phản tác dụng, đột nhiên rơi xuống, thao tác đối với hệ thống tiêu chuẩn đã đạt mức cực hạn, tốc độ cường đại biến thành xoay tròn cao tần. Nháy mắt rơi vào vòng chiến, tia laser nổ vang, đao titan văng ra hoa lửa liên tiếp. Ầm ầm, double kill, triple kill, quarter kill, ầm, tiếng nổ vang khiến năng lượng của robot Radiant kiểu A bị phá vỡ, robot bị chiến thần số 1 giẫm nát dưới chân. Súng laser nhắm ngay đầu. Ông vua trời sinh hoàn toàn bị vây trong trạng thái si ngốc, chính là vừa thấy hoa mắt, một lốc xoáy xuất hiện trước mặt mang theo hỏa lửa còn phóng ra tia laser, sau đó liền xong rồi. Đừng, đừng giết ta, để cho ta thắng, ta cho ngươi 100. Không không không, ông vua trời sinh hét lên, đây là cơ hội cuối cùng. Hoặc là sống sót trong đê hèn, hoặc là luôn chiến đấu vĩnh viễn. Tia laser bắn trúng Radiant, tia lửa bắn ra bốn phía, nổ tung. Pentakill, hệ thống thông báo gào lên giống như là đánh máu gà rít. Thần linh ơi, phe đỏ win, một tiếng thét chói tai, tiểu mặt nhảy dựng lên, hoàn toàn quên đi bản thân mình là nhà bình luận, nhưng mà sau đó là vô số tiếng hò hét không có giới hạn. Điên cuồng, ông chủ, bạo, bạo, sắp bạo rồi. Trên bảng số liệu đang rơi xuống đột nhiên làm một cú quẹo vòng lên, giống như hỏa tiễn bay lên không trung, tăng lên từng chút một, một lần bay lên đến tận trời. Bàn tay của Sauron bấu chặt vào mép bàn, lập tức cho ra phân tích ghi hình. Ông chủ, điện thoại từ tổng bộ, chuyển đến đây, Sauron cố gắng làm cho giọng nói của mình bớt kích động một chút. Hình ảnh hiện ra, là McLaurin. Sauron, chúc mừng ngươi. Đa tạ chủ tịch, chỉ là một câu chúc mừng đơn giản nhất nhưng mà ý nghĩa của chuyện này tuyệt đối phi phàm. Giống như McLaurin nói, thành công quả thật cần có một chút vận khí. Ông chủ, hai cổng mới thêm lưu lượng đều đầy, số lượng người đăng ký VIP đã đột phá 500. Không không không, nhân viên công tác nói. gocchuyenaudio.com, năng có chút lộn xộn. Ông chủ, số người chơi chuyển sang VIP đã vượt qua 200. Không không không, chúng ta sáng tạo kỷ lục mới. Ông chủ trong nháy mắt click xem vượt qua 20. Không không không, không không không, những việc này đối với Sauron mà nói hết thảy đều là mây bay. Hoặc là còn sống trong đê hèn, hoặc là luôn chiến đấu vĩnh viễn. Sauron lặp lại nhớ kỹ những lời này. Không có ai rời khỏi nữa, những người rời đi sau khi biết được tin tức này cũng hối hận xanh ruột. Ngay tại tiệm Internet huynh đệ, Nghiêm Tiểu Tô ôm An Mỹ thật mạnh rồi hôn một cái, hưng phấn ngao ngao kêu lên, lần này An Mỹ cũng không kịp cự tuyệt hắn. Trên thế giới này có người có khí phách như vậy. Chúc mừng người chơi Trương Tam Lý Thứ cấp bậc thăng lên bạc trắng cấp 5. Trương Tam Lý Tứ ngơ ngác ngồi ở nhà, như vậy cũng có thể thắng. Hắn thăng cấp lăn lộn một tháng cũng chưa thi đấu thăng cấp thành công, giờ cứ như vậy vượt qua. Nai con tròng mắt đều rớt ra, con bà nó như thế này cũng có thể thắng, ngươi làm cho người khác làm sao mà sống nổi. Đây là ngày hội của quân đoàn khô lâu Im Not Afraid. Vô số người ở dưới bầu trời khác đồng thời chu lên, đây là lực lượng chiến đấu. Đây là anh hùng, không ai rời đi, bởi vì phân tích ghi hình sắp đi ra. Hoặc là còn sống trong đê hèn, hoặc là luôn chiến đấu vĩnh viễn. Tiêu đề thật lớn xuất hiện, lập tức vô số người đi vào, mà những người đang xem trực tuyến lại càng hạnh phúc. Pha quay chậm xuất hiện, cảnh đấu súng bên trong bão tuyết chỉ có góc độ quay chậm như thế này mới có thể nhìn thấy rõ được. Phe xanh không kiêng nể gì mà bắn phá, nhưng hoàn toàn là bắn chim, ngay cả một cộng lông chim cũng không bắn trúng, bọn họ rất tự tin. Mà năng lực khống chế của chiến thần số 1 quả thực giống y hệt như bóng ma trong tuyết, lực bám đất vốn tạo thành sự phức tạp đối với robot lại thành ưu thế của chiến thần số 1. Đây là chủ động đẩy mạnh động cơ, hoạt bộ là phụ, ôi con bà nó, như thế này cũng có thể sao? Nai con đột nhiên sợ hãi than thở, không nói đến nhân phẩm, tri thức chuyên nghiệp là không thể nghi ngờ. Bão tuyết tạo thành ảnh hưởng nhắm bắn đối với 5 người, nhưng mà gần như không có trở ngại gì đối với chiến thần số 1, mỗi một phát súng đều bắn trúng đối thủ. Lúc này biên tập đã khoanh tròn tại một vị trí, dĩ nhiên là từ bên trái đánh tới bên phải, lại từ phải đánh tới bên trái, hai cái qua lại, mỗi một vị trí đánh ra đều giống nhau, chuyện này nói lên người công kích vô cùng tự tin đối với kỹ thuật bắn súng của mình. Trước đó một lần triệt tiêu một phát súng laser của chúa tể hoang dã cũng không phải ngẫu nhiên. Robot chiến thần số 1 ở trong tuyết là lãnh khốc như vậy, sơ xác tiêu điều như vậy. Cái này cùng với sự luống cuống của đối phương hình thành đối lập rõ ràng. Nhưng tiếp cận vẫn nguy hiểm, nhưng người đi tới, đem hỏa lực hấp dẫn đến ngay mặt, nhưng mà ở thời điểm bông tuyết bay lên đầy trời, chiến thần đã khôi phục bình thường, dùng tốc độ cao xông lên, hơn nữa là bọn hắn tuyệt đối không ngờ chiến thần lại xông chính diện. Càng nguy hiểm thì càng an toàn, đạo lý đều dễ hiểu, nhưng mà sử dụng lại là một chuyện khác. Trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt ông vua trời sinh bọn họ cũng đã làm chuẩn bị chém chết đối thủ, nhưng một cú phanh nghịch hướng khẩn cấp giữa không trung lại vô cùng kỳ diệu. Phanh lại đồng thời tác dụng của động cơ phản lực làm cho robot. Góc truyện audio.com, ngừng đột ngột, đây là tính toán tỉ mỉ, kế tiếp chính là cận chiến khủng bố, chỉ có hoàn cảnh băng tuyết mệt chết người như ở đây mới có thể làm ra động tác như vậy. Cách chương.